Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng rồi, bà ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Mẹ nghe nói Baolis sắp tổ chức một buổi lễ long trọng. Cửa hàng châu báu này phát triển được như hôm nay cũng nhờ nhà họ Kỷ chúng ta đầu tư vào. Để mẹ liên hệ với giám đốc của họ, xin cho con một suất đi thảm đỏ. Ánh mắt bà ta đầy trìu mến khi nhìn con gái. Bà ta vốn không muốn Kỷ Minh Vi dấn thân vào giới giải trí đầy rối ren này. Nhưng nếu đó là ước mơ của con gái, bà ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ta. Dù sao thì, con gái bà ta xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Hôm nay, sau khi quay xong cảnh diễn của mình, Kỷ Hòa chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Cô tò mò bước ra xem, nhưng vừa mới đứng vững, một bóng dáng nhỏ bé như viên đạn pháo đã lao tới. Ôm chặt lấy cô, chị Kỷ Hòa, cô giật mình, cúi xuống nhìn người trong lòng, Lương Điềm Điềm. Lần cuối cùng cô gặp Lương Điềm Điềm là khi ghi hình mùa 1 của Rung Động Tuyệt Đối. Từ đó đến nay hai người chưa hề liên lạc. Sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên xuất hiện thế này? Kỷ Hòa nheo mắt, quan sát đối phương từ trên xuống dưới. Cảnh giác hỏi, bỗng dưng đến tìm chị. Chẳng lẽ lại gặp chuyện kỳ lạ gì à? Lương Điềm Điềm chu môi. Làm bộ tủi thân, ghét ghê. Chị Kỷ Hòa hư thật đấy. Không có việc gì thì không được đến tìm chị à? Hu hu hu. Người ta nhớ chị nên mới cố tình đến đoàn phim thăm thôi mà. Kỷ Hòa bất lực gật đầu. Ừ, được rồi. Không chỉ đến thăm, Lương Điềm Điềm còn mang theo cả gà rán và trà sữa tặng mọi người trong đoàn phim. La Giặc cầm cốc trà sữa trên tay, bỗng nhiên nhíu mày, khoan đã, sao cô lại mua trà sữa ở tiệm này vậy? Cô không biết cầu vồng ngôi sao bị phốt à, hả? Lương Điềm Điềm tròn mắt ngơ ngác. Thấy vậy, La Giặc đắc ý cười khẩy. Lúc trước, An Nhiễm cứ cà khịa anh ta dùng mạng 2G. Cuối cùng cũng có người tối cổ hơn cả anh ta rồi. Chẳng lẽ cô không biết cầu vồng ngôi sao từng bị bóc phốt dùng sữa hết hạn à? Uống vào không sợ bị đau bụng sao? Lương Điềm Điềm còn chưa kịp nói gì, An Nhiễm đã cắt ngang La Giặc lần nữa. Anh dai à, lại tối cổ nữa rồi đấy. Bà quản lý trưởng xúi dục nhân viên dùng sữa hết hạn đã bị đuổi việc rồi. Bây giờ cầu vồng ngôi sao tăng cường giám sát chất lượng, đào tạo nhân viên chặt chẽ hơn. Sau này sẽ không tái diễn tình trạng đó nữa đâu. Cô ấy vừa dứt lời, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Mọi người có đọc Weibo Giã Tiểu Giã đăng hôm qua chưa? Nghe nói sau khi bị đuổi việc, bà quản lý trưởng kia tức quá hóa giận, cầm dao đến tận nhà tìm Giã Tiểu Giã, ép cô ấy đính chính lại đoạn ghi âm. Nếu không, bà ta sẽ giết người diệt khẩu luôn. Trời ơi, mẹ ơi, gì mà kinh khủng thế? Phát dồ như vậy, Giã Tiểu Giã có bị thương không đó? Lương Điềm Điềm hốt hoảng thốt lên. Hai, có trùng hợp không chứ? Con bé lại mang theo nước ớt. Rõ ràng bà ta cầm dao đến gây sự. Vậy mà cuối cùng chẳng những không làm gì được con bé mà còn suýt nữa bị nước ớt làm mù mắt. Wow, La Giặc tròn mắt, vỗ đùi đánh đét. Giã Tiểu Giã này không phải xui xẻo đâu, mà phải nói là con cưng của ông trời đấy. Biết bao nhiêu tiệm trà sữa, thế mà cô ấy lại bước ngay vào chỗ có vấn đề. Bị quản lý cửa hàng đuổi giết mà vẫn bình an thoát thân. Nếu không phải có cao nhân chỉ điểm thì còn gì nữa. Lương Điềm Điềm bật cười khúc khích, che miệng nói, tôi không tin, nhắc đến cao nhân thì làm gì có ai cao hơn chị Kỷ được chứ. Bỗng cô ấy dừng lại, mắt mở lớn, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Khoan đã, chị Kỷ, em có xem livestream của chị. Cũng biết dạo này chị hay trả lời mấy câu hỏi của fan sau khi kết thúc buổi phát sóng. Chẳng lẽ Dã Tiểu Dã từng nhắn tin hỏi chị rồi sao? Kỳ Hòa gật đầu, thản nhiên đáp, ừ, cô vốn không định chủ động nhắc đến chuyện này. Nhưng giờ Điềm Điềm đã hỏi đến thì cũng chẳng có lý do gì để giấu. Mọi người, bí mật về vận may của con cưng ông trời mà bọn họ truy tìm bấy lâu lại ở ngay bên cạnh. Sau một hồi trò chuyện, Kỳ Hòa đột nhiên hỏi, còn em thì sao? Dạo này bận gì? Lương Điềm Điềm tựa lưng vào ghế, thoải mái đáp, dạo này em làm người hướng dẫn cho một show tuyển chọn tài năng. Cũng nhàn thôi, vì đã tập luyện trước rồi. Lời thoại cũng không có gì khác biệt lắm. Chương trình livestream, em chỉ cần ngồi đó, xem các thí sinh biểu diễn xong rồi đưa ra nhận xét là được. Cô ấy ngó đồng hồ, rồi nói tiếp, tầm 6 giờ tối nay khán giả sẽ vào hội trường. Bây giờ em còn ngồi đây được một lát nữa. Chị Kỳ, chị có muốn vào hội trường xem cùng em không? Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, cũng được, cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong giới giải trí, đi xem thử xu hướng biểu diễn hiện tại cũng là một cách bổ sung kiến thức. Nhớ sau này Kiều Lê sắp xếp công việc mới, cô còn biết mà ứng phó. Ban đầu, ý định của Kỳ Hòa chỉ là vào xem như một khán giả bình thường, ngồi yên trong thính phòng và giảm thiểu sự chú ý. Nhưng cô không ngờ rằng khi Lương Điềm Điềm dẫn cô đi ngang qua hậu trường, lại bị một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, tay ôm chồng tài liệu, gọi giật lại, ấy ấy, Lương Điềm Điềm, người đẹp cô đang nắm tay là ai thế? Kỳ Hòa vô thức chần chừ, định xem có cần tháo khẩu trang xuống không, nhưng chưa kịp hành động thì Lương Điềm Điềm đã nhanh miệng. Ôi giời, đạo diễn Lý! Cả chuyện tôi dẫn bạn đến mà anh cũng quản sao? Đây là bạn tôi thôi. Đạo diễn Lý khoanh tay trước ngực, cười nhạt. Bạn cô xinh đẹp thế này mà vẫn là người thường á. Hỏi thử xem có muốn vào giới giải trí không đi. Dù Kỳ Hòa đang đeo khẩu trang, không để lộ toàn bộ gương mặt, nhưng chỉ cần nhìn khí chất cũng đủ thấy không phải người bình thường. Cô cao gầy, tóc đen nhánh, làn da trắng mịn. Phong thái xuất trần, đứng giữa đám đông mà vẫn có thể tỏa sáng. Đúng kiểu nhan sắc có vầng hào quang riêng. Lương Điềm Điềm đứng bên cạnh, cười đến run cả vai nhưng tuyệt nhiên không giải thích gì. Cô nhóc này đúng là xấu xa, thật. Kỳ Hòa thở dài, tháo khẩu trang xuống. Ngay khoảnh khắc gương mặt cô lộ ra, Lý Mậu trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên, khoan đã. Cô không phải là Kỳ Hòa sao? Lương Điềm Điềm nháy mắt với ông ta. Cười hì hì. Đạo diễn Lý, anh cũng biết chị ấy à? Sao lại không biết? Lý Mậu vỗ đùi, hào hứng kể. Lúc trước, chương trình, rung động tuyệt đối, nổi tiếng như thế, tôi còn xem suốt đấy. Hơn nữa, hai ngày trước tôi mới đi uống rượu với Nghiêm Tập. Anh ta uống say quá. Còn kêu, ba ba. Loạn xạ, ba ba, Kỳ Hòa chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu, Lý Mậu ho khan một tiếng, giải thích, từ tượng thanh thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu, nhưng mà anh ta say rồi thì thật thà lắm, còn nói mình đúng là vận cứt chó, tưởng đâu cô bị ghét lắm, ai ngờ hóa ra lại là một bảo bối, Lương Điềm Điềm, chậc chậc, ngoài miệng thì chê bai. Nhưng thực ra trong lòng lại rất tự hào về chị Kỳ đúng không? Lý Mậu lập tức xua tay, giọng điệu gấp gáp, ôi trời, tôi lỡ miệng rồi, mấy người tuyệt đối đừng nói với Nghiêm Tập đấy nhé. Lát nữa lão già đó mà biết, chắc chắn sẽ cầm dao đến tìm tôi mất. Lão già, Kỳ Hòa nhíu mày, rõ ràng Nghiêm Tập mới 30 tuổi, sao lại bị gọi là lão già rồi? Lý Mậu cười gượng. Đây chỉ là biệt danh trong nhóm chúng tôi hay gọi thôi. Không có ý gì đâu mà. Ông ta nhanh chóng lái sang chuyện khác. Thế này đi, nếu cô đã đến đây rồi thì đừng ngồi ở ghế khán giả nữa. Tôi sắp xếp cho cô một chỗ ở hàng ghế giám khảo nhé. Kỳ Hòa lập tức lắc đầu. Như vậy không ổn đâu. Tôi không phải dân chuyên nghiệp. Cũng không hiểu gì nhiều. Sao có thể ngồi ghế giám khảo được? Huống chi, cô vốn chỉ là một bình hoa, nhảy nhót hát hò còn chẳng bằng một thực tập sinh mới vào nghề. Nếu lên đó bình luận bừa, e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Lý Mậu khoanh tay, cười hì hì, tôi là đạo diễn, ai dám có ý kiến chứ? Huống hồ, nghệ thuật là thứ mà ai cũng có thể thưởng thức. Không nhất thiết phải là chuyên gia mới có quyền đánh giá. Cô là kiểu người, ông ta chợt khựng lại. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán khi đối diện với ánh mắt bình thản nhưng sắc bén của Kỳ Hoa. Cô khoanh tay, hơi nghiêng đầu, kiểu người gì cơ? Lý Mậu nuốt nước bọt, tìm từ hồi lâu vẫn không nghĩ ra cách diễn đạt. Thấy thế, Kỳ Hoa bỗng nở nụ cười. Thôi được rồi, tôi chỉ trêu anh thôi. Thực ra, Lý Mậu nói không sai. Nghệ thuật tuy uyên thâm, nhưng bản chất vẫn là thứ dành cho đại chúng. Một tác phẩm tốt không chỉ cần sự công nhận của người trong ngành mà còn phải được người ngoài ngành yêu thích nữa. Lương Điềm Điềm kéo tay Kỳ Hoa, cười hì hì, chao ôi, chị Kỳ, chị đừng lo lắng quá. Chị không thấy mấy chương trình giải trí đều sắp xếp một vị khách mời cố vấn à? Bọn họ ngồi đó cũng đâu phải vì chuyên môn, mà chỉ vì nhìn đẹp thôi. Cô ấy hắng giọng, cười gian xảo, chương trình nào cũng vậy cả mà. Khán giả thích xem trai xinh gái đẹp, mà chị vừa hay lại có gương mặt hút mắt. Chị chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi yên, mỉm cười nhẹ một cái là đủ tăng hào quang rồi. Kỳ Hoa, cô không thể phản bác được. Sau đó, cô gọi điện cho Kiều Lê, kể sơ qua chuyện này. Đầu dây bên kia, giọng Kiều Lê vang lên đầy hào hứng. Được được được, tham gia cũng tốt mà. Cô cứ làm một bình hoa, ngồi yên trên đó, chỉ cần mỉm cười, ít tới, kiên nhẫn chịu đựng 3 tiếng đồng hồ. Tiền cát xê sẽ tự động chuyển vào tài khoản thôi. Nghe giọng điệu trêu chọc của Kiều Lê, Kỳ Huyệt thoáng nhíu mày, nhạy bén nhận ra một điểm bất thường. Tại sao lại phải ít nói? Bởi vì nói nhiều thì dễ đắc tội với người không nên đắc tội. Kiều Lê dừng một chút, rồi chậm rãi giải thích. Những show tuyển chọn tài năng như thế này, bề ngoài thì nói là giám khảo công khai chấm điểm dựa vào thực lực thí sinh. Nhưng thực tế, cách chương